Trầm Phong đối quyết, chương 98, góc truyện audio.com. Nguyên Dương tựa hồ cảm thấy chơi đùa đã đủ, mới buông kìm hãm trên tay Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi một chút cũng không lưu lại mở cửa bước đi. Thật vất vả thoát khỏi Nguyên Dương, ra khỏi phòng họp liền thấy, trà nước sớm đã kết thúc, phiên đấu giá lại một lần nữa bắt đầu, hắn mơ hồ có thể nghe được thanh âm trả giá. Hắn đứng ngoài cửa do dự vài giây quyết định không đi vào. Nguyên Dương đứng phía sau hắn, nói lời mát mẻ, không vào xem anh vương của ông thu hoạch như thế nào sao. Cố Thanh Bùi cầm lấy cốc cà phê hắn vừa rồi không uống hết, nhân viên phục vụ chưa kịp đến thu dọn, nhấp một ngụm, thuận tiện bưng cà phê ngồi xuống sofa bên cạnh, nhẹ giọng nói. Không cần xem, anh ta sẽ không để bản thân bị lỗ vốn đâu. Ông đối với hắn ta thật sự rất có lòng tin. Nguyên Dương hận điểm ấy đến muốn bóp chết Vương Tấn. Cố Thanh Bùi liếc chéo y một cái, cậu không vào à? Nguyên Dương lại không tính toán đi vào, mà ngồi xuống đối diện hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nể phần hương vị của ông vẫn khiến tôi vừa lòng, tôi không cùng hắn tranh khối đất kia nữa, tránh phụ lòng ông khổ tâm một phen. Cố Thanh Bùi nâng cổ tay nhìn thời gian, phiên đấu giá dự tính còn có nửa giờ sẽ kết thúc, hắn không muốn ở nơi này trơ mắt ếch cùng Nguyên Dương, đối với sự chế nhạo không rời môi kia của Nguyên Dương, cũng nhắm mắt làm ngơ. Hắn đứng dậy, thời gian của tôi quý giá, không phải dùng để tranh luận với cậu, cậu thích ở lại hay không, tôi cũng xin đi trước. Nguyên Dương cười thấp nói, sướng xong rồi thì nhấc mông bỏ đi, ông cùng với trước kia thật sự là không có thay đổi gì. Cố Thanh Bùi theo bản năng siết vạt áo trước trống vắng của mình, nghĩ đến cái cà vạt kia vẫn còn nhét trong túi quần Nguyên Dương, da đầu liền có chút tê dại. Hắn chẳng hề quay đầu xuống lầu. Sau khi ngồi lên xe, hắn gửi cho Vương Tấn một tin nhắn, báo với Vương Tấn bản thân có việc đi trước, sau đó liền tắt di động, chỉ lưu lại một chiếc di động nhỏ khác dùng trong công việc. Hắn biết Vương Tấn sau khi phiên đấu giá khi kết thúc khẳng định sẽ hỏi hắn cùng Nguyên Dương đến tột cùng đã nói chuyện gì, hắn căn bản lười trả lời. Hắn ở trong thành phố tâm phiền ý loạn lái một vòng lớn mới về nhà, điện thoại liên hệ cùng trợ lý về tiến triển mới nhất, sau đó làm việc tại nhà. Chuyện thế chấp cho vay tại mấy ngày kế tiếp liên tục nhận được tin tức xấu, năng lực kháng cự áp lực của Cố Thanh Bùi lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Thời điểm hắn một ngày nhận được bao nhiêu tin tức bất lợi, vẫn nuốt trôi cơm ngủ được giấc như cũ, chẳng qua thời điểm hắn thanh tỉnh, sẽ bận rộn tăng ca thêm giờ. Hôm nay, gần đến lúc tan tầm, Cố Thanh Bùi lại triệu tập một cuộc họp nhỏ tập trung thương thảo vấn đề điều động tài chính kế tiếp. Dự án bên vị thủy kia lập tức muốn ký hợp đồng, một khi ký hợp đồng, tài chính trong vòng 3 ngày phải có kịp, nhưng bỏ khoản tiền này ra công ty cơ bản liền trống rỗng. Cố tổng, trước mắt nên làm gì đây? Cố Thanh Bùi đẩy kính mắt, ánh mắt vững vàng lướt qua trên văn kiện, sau một lúc lâu, mới phát ra đọc một âm tiết. Hoãn, hoãn, chỗ này tác giả để chữ tha tua mang ý chỉ hoãn kéo dài, nhưng để cho phù hợp với nội dung của câu trên, mình thay tạm bằng chữ hoãn. Nghĩ được từ gì hay hơn thì thay thế sau. Đúng, ngân hàng trì hoãn chúng ta kéo dài dự án bên vị thủy, không ký hợp đồng, không chuyển. Góc truyện audio.com, khoản, lấy lý do gì đây? Cố Thanh Bùi nâng mi mắt quét mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó khe khẽ gõ lên đầu mình, cười nói. Ngẫm thử xem a, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cùng tự hỏi. Cố Thanh Bùi đã tự suy xét trong lòng hắn nhanh chóng vụt qua vài lý do, nhưng tựa hồ cũng không đủ, dưới tình huống không tiền chi trả, mà vẫn có thể không khiến cho đối phương hoài nghi thành ý hợp tác của bọn họ như cũ. Dẫu sao hợp đồng tiền hợp tác đã muốn ký kết, đối phương đã đình chỉ tìm kiếm người mua khác, giả như bọn họ không thể trồng tiền trong thời gian ước định, đối phương có thể hủy ước. Dự án kia chính là khối thịt béo lớn, giá cả thoát cái vạn biến, bao người nhìn mà thèm muốn. Tổng giám pháp vụ cuối cùng nói. Cố tổng, tôi thật ra có biện pháp giờ thủ đoạn trên điều khoản hợp đồng, nhưng làm vậy thực dễ dàng thương tổn đến cảm tình của bên hợp tác. Đúng vậy, hợp đồng đã muốn trao đổi qua vô số lần, lúc này nếu đổi ý, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh dự của chúng ta, rất có khả năng sẽ hợp tác bất thành. Một quản lý khác cũng phụ họa nói. Cố Thanh Bùi nheo mắt lại, đảo qua mấy lần điều khoản cơ hồ đã thuộc nằm lòng này, sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói. Tôi dạ ốm vậy, à, những người có mặt kinh ngạc nhìn Cố Thanh Bùi, không lường được Cố Thanh Bùi có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, còn tưởng rằng hắn đang nói giỡn. Biểu tình Cố Thanh Bùi lại một chút cũng không giống đang đùa cợt, mặc dù hắn quả thực đang cười, hợp đồng cần chính tôi ký tên, tôi vừa sinh bệnh, trì hoãn 1-2 tuần là thực bình thường. Giờ phút quan trọng này tìm bất cứ lý do gì cũng đều dễ dàng khiến cho đối phương mượn cớ nương theo, chỉ có ra bài yếu thế mới có hiệu quả, bọn họ cho dù biết chúng ta là tài chính thiếu hụt nói về đạo lý, lúc này cũng sẽ không hủy ước. Cố tổng, điểm này của ngài thật sự là, không thể không nói ngài tài cao lớn mật a. Cố Thanh Bùi tự giễu nói, đừng tâng bốc tôi, loại thủ đoạn này mà bị người biết cũng đủ mất mặt rồi, đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ, tôi hiện tại quản không được nhiều như vậy, chỉ cần có dùng là được. Tiểu Triệu, trong khoảng thời gian này cậu mau chóng đi liên hệ một người mua có thực lực, nếu đầu ngân hàng kia thật sự không lấy được tiền, chúng ta liền đem khối đất kia bán đi. Sắc mặt mấy người đều có chút ảm đạm. Giá trị khối đất đó phi thường khả quan, bọn họ là tính toán tự mình làm, chính là trước mắt công ty thiếu tiền, đúng là bất đắc dĩ. Vâng, lúc trước có mấy người muốn mua, hiện tại đi tìm bọn họ cũng không khó. Cứ quyết định vậy đi A Võ, cậu đi nói chuyện cùng người bên vị Thủy, nói tôi là bị bệnh truyền nhiễm, bịa một cái tên giống chút, ít nhất một tuần phải ở nhà nghỉ ngơi không thể gặp người. Còn giờ, tôi sẽ trở về nhà nghỉ ốm đây. Nói xong, cô Thanh Bùi thật sự đứng dậy, Ngô Tổng tiếp tục theo dõi bên ngân hàng, ngàn vạn lần đừng lơi lỏng, chúng ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Vâng, cô Thanh Bùi thật sự trở về nhà, kỳ thật có đến công ty hay không cũng ảnh hưởng không lớn đến công việc của hắn hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài xã giao. Buổi tối, thư ký gọi điện thoại cho hắn, nói một vị thính trưởng bên cục môi trường tối nay có thời gian cùng hắn ăn cơm. Người này cô Thanh Bùi hẹn đã rất lâu, là bạn học đại học với phó hành trưởng kia, cho dù nghe nói đã rất nhiều năm không liên hệ cố Thanh. Góc chuyện audio.com, Bùi cũng vẫn là muốn thử xem. Sau khi nói xong việc này, thư ký lại nói, cố Tổng, hôm nay có một tiên sinh họ Nguyên đến công ty tìm ngài. Nguyên, một người trẻ tuổi phải không? Đúng vậy, vóc dáng rất cao. Cậu ta tới tìm tôi làm cái gì? Ngài ấy nói, tiểu thư ký tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ. Nói gì, ngài ấy nói, ca vát của ngài, rơi ở chỗ ngài ấy, nên đặc biệt mang đến trả. Cô Thanh Bùi có chút phát cáu, vớ vẩn, không cần để ý đến cậu ta. Tiểu thư ký ngượng ngùng nói, vâng, tôi nói ngài không ở đây, ngài ấy liền đi. Cô Thanh Bùi hạ giọng, chuyện này đừng nói lung tung, biết không? Thư ký liền trở nên khẩn trương, cố Tổng ngài yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, cô Thanh Bùi thay quần áo, lái xe đến khách sạn đã hẹn sẵn. Hắn trên nửa đường nhận được điện thoại của Nguyên Dương. Alo, có việc gì không? Chất giọng tràn ngập mị lực nam tính của Nguyên Dương vang lên ở đầu kia điện thoại. Tôi hôm nay đến công ty ông, nghĩ muốn đem ca vắt trả lại, kết quả ông không ở đó, thực làm cho tôi thất vọng a. Cô Thanh Bùi lạnh mặt, cậu tìm cái thùng rác ném đi, vừa vặn lỗi thời rồi, tôi không cần nữa. Nguyên Dương cười thấp nói, nhưng tôi cứ muốn trả lại cho ngài, bên trên còn dính đầy thứ gì đó của cố Tổng, cứ quăng loạn như vậy, tôi chung quy cảm thấy có vấn đề. Vứt đi, cố Thanh Bùi gia tăng ngữ khí. Tôi không nỡ, vừa nhìn đến nó, liền nhớ thắt lưng cố Tổng mảnh rẻ bao nhiêu, một cánh tay tôi có thể ôm trọn, làn da cố Tổng có bao nhiêu nóng, càng sờ càng nóng, còn có bảo bối của cố Tổng, tùy tiện chạm vào liền có thể dựng lên, thoạt nhìn thật quá thèm khát mà. Cố Thanh Bùi yên lặng nghe mấy lời mang tính quấy rối tình dục của Nguyên Dương, mãi đến khi Nguyên Dương nói xong, hắn mới nói. Khiến cậu nghẹn thành như vậy, cũng thật ngại quá. Ông nếu thực cảm thấy ngại, vậy để tôi thượng một lần đi. Cố Thanh Bùi giễu cợt nói, đợi đấy đi, Nguyên Dương cười hai tiếng, đúng rồi, nghe lời thư ký nói ông sinh bệnh. Tôi nghe giọng ông rất tỉnh táo đó, không phiền Nguyên Tổng quan tâm, tôi còn có công chuyện cậu nếu cả ngày chỉ có ba cái chuyện nhảm nhí vớ vẩn ấy, có thể ít phiền đến tôi không? Nguyên Dương bật cười ha ha, cố Thanh Bùi ngắt điện thoại, bực dọc quăng di động xuống dưới ghế ngồi. Bữa tiệc buổi tối có đến 7-8 người, vài người là bên Tây Bắc, cố Thanh Bùi xem tư thái của bọn họ, biết trận rượu hôm nay bản thân là tránh không được. Hắn nhắn tin cho lái xe của mình, để lái xe 2 tiếng sau đến khách sạn đón hắn. Sau đó, hắn liền bất chấp bắt đầu uống cùng đám người này. Tửu lượng trước kia của cố Thanh Bùi rất tốt, tửu lượng của hắn là luyện thành trong 2 năm là chủ nhiệm văn phòng tại xí nghiệp quốc doanh. Thời điểm đó suốt ngày tiệc lớn tiệc nhỏ không ngừng, hắn vì phát triển sự nghiệp nói là uống say khướt từ trên bàn lăn xuống đất cũng không ngoa. Nhưng từ sau khi thăng chức thành quản lý cao cấp, số lần hắn phải uống rượu giảm xuống rõ rệt. Đặc biệt là 2 năm ở Singapore, nơi đó không thịnh hành mời rượu, hắn cơ hồ không uống qua mấy lần, lần này về nước gặp phải tình thế như vậy, nhất thời thực sự có chút chống đỡ không được. Một bữa cơm ăn gần hết 3 tiếng, hắn cùng đám hán từ Tây Bắc chém gió trời Nam biển Bắc, mấy chén rượu xuống bụng, từng người đều xưng huynh gọi đệ. Cố Thanh Bùi một mực nỗ lực bảo trì thanh tỉnh đầu óc, muốn để vị thính. Góc chuyện audio.com, trường kia hiểu sơ qua quan hệ giữa hắn cùng phó hành trưởng ngân hàng X. Vị thính trưởng kia sau khi uống ngất ngư, đáp ứng cũng rất tốt, còn kế tiếp như thế nào, còn phải tiếp tục thúc đẩy. Khi tất cả mọi người uống được tương đối, lúc này mới giải tán. Cố Thanh Bùi cơ hồ ngồi liệt trên ghế, nửa ngày không đứng dậy, đầu óc hắn choáng váng tìm không nổi phương hướng. nói là say, song vẫn còn ý thức nhưng cơ hồ đã muốn không còn khả năng tự suy xét. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy bản thân sắp thiếp đi, đột nhiên có một cánh tay hữu lực đỡ lấy hắn, dìu hắn đi xuống lầu. Hắn mơ hồ cảm thấy hẳn là lái xe công ty hắn, chẳng qua hắn nhớ rõ lái xe kia là một chàng trai cao xấp xỉ hắn, so với hắn còn gầy hơn một chút. Thời điểm được nâng đỡ này, cảm giác bả vai người này lại cao đến thế, hơn nữa còn rất rộng, khí lực rất lớn, không thể tưởng được chàng trai gầy nhẳng kia lại có sức lực như vậy a. Cố Thanh Bùi mở ánh mắt hỗn độn, phát hiện bản thân chỉ có thể nhìn ra một bóng dáng, mà hắn thì như một bãi bùn dựa lên thân người nọ. Mí mắt trực chĩu xuống, hắn thật sự chống đỡ không nổi, dần dần mất đi ý thức. Suốt một đêm kia Cố Thanh Bùi cách quãng tỉnh lại rất nhiều lần. Lần đầu tiên là hắn cảm thấy bản thân nằm trên chiếc giường mềm mại, đặc biệt thoải mái, đặc biệt ấm áp. Kế đó, hắn liền cảm giác có thứ gì đó ướt át lau mặt, lau cổ, lau ngực hắn. Lúc sau, hắn cảm giác tất cả quần áo trói buộc hắn không còn nữa, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy thả lỏng như vậy. Rượu uống hôm nay đều là thứ tốt, uống nhiều cũng không đau đầu, chỉ là bị say. Cảm giác được ôn nhu đối đãi giống như nằm trên đệm bông, lại càng thêm thoải mái, càng thêm thả lỏng. Hắn lại mở mắt một lần nữa, thấy được một vật rất quen thuộc, đó là một chiếc đèn chùm. Chiếc đèn đó, khiến hắn nhìn thật lâu, hắn liều mạng tìm kiếm trong ký ức kiểu dáng chiếc đèn này, hắn biết chiếc đèn này thuộc về hắn, thuộc về một gian phòng nào đó của hắn. Tiếp đó, hắn nhớ ra, đây là chiếc đèn trong phòng ngủ của căn nhà hắn đã từng cùng Nguyên Dương chung sống, không sai, là chiếc đèn hắn vẫn luôn yêu thích của căn phòng ngủ đó, hắn đã dùng hơn 60 vạn mang về từ Hong Kong. Rất nhiều lần, tại thời điểm Nguyên Dương đè ép hắn, ở trên thân hắn dùng sức rong ruổi, hắn trong khe hở bị khoái cảm xâm nhập ngẫu nhiên mở to mắt nhìn đến chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu này. Chiếc đèn đó, xuyên suốt trong tất cả những ký ức hoặc điên cuồng hoặc ấm áp của hắn cùng Nguyên Dương. Hắn thế nhưng chút nữa đã quên mất, thiếu chút nữa đã, Cố Thanh Bùi thấy bản thân vươn tay đi bắt lấy chiếc đèn kia, thực tế hắn cũng chẳng hay mình có vươn tay hay không, khoang mũi hắn tràn ngập vị cay xè thì thào nói. Quên mất, thiếu chút nữa đã quên, thiếu chút nữa đã quên mất hắn cùng Nguyên Dương đã từng có bao nhiêu hồi ức làm cho hắn mê say. Cách chương.